Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nơi đồng cỏ, Quế Hiểu ngưng người về phía sau, một tay anh xoay chìa khóa trong ổ, một tay giữ chặt cô ở trên người mình. Quế Hiểu chỉ có thể cầu mong là đừng có ai đi ra khỏi một căn nhà bạt nào đó ở cạnh bên. Mặc anh cúi người hôn mình mà không nói một lời nào cả. Lộ Phiên Thần cao lớn ở phần cung cửa rất nhiều, anh cúi đầu cong lưng, nửa ôm nửa đẩy cô vào bên trong. Quế Hiểu bị anh hôn đến mức không thể nào thở nổi, chân đụng phải mép giường, cả người ngã luôn xuống đó. Mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng cười nam nữ ở ngoài kia, không biết bọn họ có phải là tình nhân như hai người họ hay không. Vừa có chuyến du ngạo thảo nguyên lúc nửa đêm trở về, chuẩn bị làm mấy chuyện mà các đôi trai gái thành niên vẫn hay yêu thích. Bỗng nhiên anh buông môi cô ra, nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Được không em? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vừa áp bức vừa thô trầm dày vò người khác, ép cô đến mức có thể nghe được từng tiếng này của trái tim mình. Quỳ Hiểu cũng mở mắt ra, còn chưa thích ứng được với không gian u ám, môi khẽ cong lên còn ướt ướt mà một tiếng. Lộ Viêm Thần nhìn thấy cô chằm chằm như vậy cũng không nhúc nhích. Tiếng vang bên ngoài cửa không còn nữa, chỉ có tiếng tim đập của cô hình như cũng không còn. Lúc đó anh hôn em cũng đâu có hỏi. Hô hấp của anh vừa chậm vừa nặng, giọng nói khàn khàn. Có thể thế nào chứ? Người bên dưới không đáp, hai người lăn lộn ở trong chăn, quần áo bị mồ hôi làm cho ẩm ướt. Lúc đầu thì không hề cảm thấy, mãi đến khi cởi ra, cảm giác lạnh buốt bởi vì gió lùa vào góc, lúc thì lạnh lúc thì nóng. Đợi một lúc thì Lộ Viêm Thần xốc chăn bông lên, nửa người trên đề trần với cơ bụng rõ ràng có thể nhìn thấy được. Lồng ngực của anh cúi thấy chạm vào người cô. Sao anh không cởi hết? Anh không mang theo, không an toàn. Vừa đi xuống giường kiểm tra túi hành lý, nhưng nhìn cô chui vào trong chăn cởi quần áo thì anh lại đổi ý, không tìm nữa. Cởi áo sơ mi và quần ngoài rồi chui vào trong chăn. Mồ hôi lạnh trên tay hai người vừa chạm vào nhau, trước ngực sau lưng và chân nữa. Lộ Viêm Thần nói xong thì ôm Quy Hiểu đã sạch sành xanh vào ngực. Cảm giác tồn tại quá mạnh, không làm cũng không dừng lại được. Đêm đó cô hỏi anh mấy lần, Lộ Thần à, anh có nhịn được không? Không có gì là không nhịn được. Lộ Viêm Thần xoay người giữ cô lại ở dưới thân. Có câu như thế nào nhỉ? Uống rượu độc xài khát. Trời sắp sáng, anh mang lại quần áo, quấn cô vào chân bông thật chặt. Quỳ Hiểu bị anh quấn quýt cả đêm, da mặt cũng mày dày hơn một chút. Cách chân bông sờ xuống dưới người của anh, muốn xem thử có phải anh muốn làm hay không. Lộ Viêm Thần híp mắt, mắt liếc nhìn thấy cô như kiểu em đừng có mày rảnh rỗi tìm việc. Có ngủ không hả? Lộ Thần à? Cô tựa trán tìm tới đầu vai anh, tìm được thì tựa vào, giọng nói nhỏ nhẹ như là tiếng mũi kêu ghé vào tai anh. Lúc anh tự giải quyết, trong đầu nhớ em. Lộ Viêm Thần nhắm mắt nghỉ ngơi trả lời vô cùng thoải mái. Cô không định hỏi thế, trước kia anh có từng nhớ cô gái nào khác không? Hai người đã cách xa nhau một vòng tròn lớn đến thế cơ mà. Khi đó thì thế nào? Là mặc quần áo màu gì? Không mặc. Cô nhếch miệng, hơi hé ra muốn nói thêm điều gì, rồi lại bất giác mà mím môi lại. Anh còn chưa thấy mà. Hơi thở nóng bỏng của anh ngay ở trên trán lúc nặng lúc nhẹ. Nghĩ thì sẽ biết thôi. Bàn tay của Quy Hiểu vuốt ve sau lưng anh, chạm tới nơi tối ngày hôm qua đã sờ tới mười mấy lần mà không nên tiếng. Anh trở tay lại nắm lấy cổ tay cô. Người của đội chúng khủng bố, ai cũng có thương tích cả. Nói không phải phóng đại, ở trung đội của bọn anh không ai là không có vết thương nào. Năm ngoái ngoài có một chiến sĩ nhỏ mới tới đã bị gãy chân khi huấn luyện, cậu ấy còn rất là vui vẻ, nói cuối cùng cũng được bị thương rồi, bây giờ có thể thẳng thắn nói mình là người của trung đội. Dưới lòng bàn tay ra chỗ nào cũng là lồi lõm, cô đã mơn trớn lướt qua lại vòng trở lại mà nhẹ nhàng vuốt quanh một vòng. Dù sao cũng là từng là nơi chịu đau, cảm xúc cũng không giống như những chỗ khác, mà là cảm giác trong lòng anh khi bị chạm tới cũng kém đi rất nhiều. Yết hầu của Lộ Viêm Thần như co rút cả đêm khô khốc và ngơ ngáy. Quỳ Hiểu cọ mắt và trán ở bên cổ áo sơ mi của anh, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ửng hồng, không biết là cọ hay là muốn khóc. Lúc đó anh cứ nhất định phải làm lính, nói thế nào cũng không nghe, phải chịu khổ như vậy. Rõ ràng là bình tĩnh, nhưng mỗi lần đột nhiên cay cay, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Quỳ Hiểu sợ anh nhận ra mình khác lạ, cô quay người lại tầm mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân trước mặt, đã rơi mất một chiếc thất. Mấy mấy năm trống trải này, cô đã vô số lần vô tình tìm hiểu các tin tức, các sự kiện về các chiến sĩ chống khủng bố. Trong lòng đầy suy tư, hỗn loạn mà anh vẫn không nói một câu nào. Căn phòng yên tĩnh đến tiếng hít thở của chính mình, cô cũng có thể nghe được thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net